Đế quốc bại gia tử, chương 980, nhân vật chính trở thành vai phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ rồi, khách quý, nghe được này, không chỉ là Mộ Dung Chiêu, liền liền người bên cạnh đều là không thể tin. Bát hoàng tử là người nào, bọn họ hiểu quá rồi, hoành hành bá đạo, nhất là đã nói xong sự việc cho tới bây giờ cũng sẽ không đổi. Mới vừa rồi hắn còn quyết định muốn đi theo chiến thuyền, tiến vào Nam Sa Loan đi tấn công cướp đoạt, hiện tại hắn cũng đã chờ quẻ, hơn nữa còn đem Vương Khang Phụng là quý khách, biến chuyển này quá lớn, để cho bọn họ tạm thời cũng không phản ứng kịp. Nhất là Mộ Dung Chiêu trực cảm giác là trước mắt tối sầm, đây là tình huống gì? Rốt cuộc là nói cái gì, có thể để cho bát hoàng tử đột nhiên như vậy còn nổi lên ý bảo vệ? Chẳng lẽ là Vương Khang đưa ra người đẹp, có thể dạng gì người đẹp mới có thể có sanh ba tốt? Muốn không rõ ràng, căn bản là muốn không rõ ràng. Vốn là tới Yến quốc ngược lại hắn giống như là một cái bẫy người ngoài, ở bên cạnh nhìn. Cũng không biết Vương Khang lại cùng nói cái gì, bát hoàng tử nụ cười mặt đầy, hai người đều bắt đầu xưng anh xưng em. Khang huynh, lúc đầu chúng ta là người trong đồng đạo à, bát hoàng tử vỗ Vương Khang bả vai, nghe được này câu, Mộ Dung Chiêu đơn giản là đầy mặt hắc tuyến, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vương Khang hai đời làm người kinh nghiệm, đối phó bát hoàng tử còn không phải là rất dễ dàng. Hắn thích người phụ nữ, liền cùng hắn nói người phụ nữ, mà hắn hiện tại lại muốn mà không được như vậy thì chỉ có thể lệ thuộc vào Vương Khang. Vài ba lời, liền đánh thành một phiến. Thật ra thì cùng loại người này giao tiếp, đầu tiên được một chút chính là không muốn biểu lộ ngươi mục đích trước kết bạn, bằng hữu giao hảo, quan hệ vậy chỗ đúng chỗ, cái gì đó đều được. Đây chính là giao tiếp. Mới bắt đầu nhất, Vương Khang vậy không muốn cùng vị này bát hoàng tử đi về phía đối lập. Hắn đến từ trên đại lục cường đại nhất giàu có Tây quốc lại là thân là hoàng tử, như vậy thân phận cùng đối với lập cũng không sáng suốt. Thiên hạ đều là địch đi không thông. Vương Khang cũng không phải với ai đều phải là địch, mấu chốt ở chỗ hơn thiệt. Mà cùng vị này bát hoàng tử giao hảo, lộ vẻ lại chính là lợi nhiều hơn hại, nhất là hắn mang tới Tây quốc thương đoàn. Quảng cáo, Tề quốc lấy thương gia gọi có thể cầm bọn họ lôi kéo, đối với Nam Sa Loan phát triển ý nghĩa đặc biệt là làm trọng lớn. Bọn họ có thể tới chính là một cái rất lớn cơ hội, bất quá cái này nguyên bản muốn thuộc về Mộ Dung Chiêu cơ hội, có thể muốn thuộc về hắn. Đầu kỳ sở hào, thỉnh thoảng tướng trò chuyện, Vương Khang phát hiện vị này bắt hoàng tử không hề xem những thứ khác hoàng thất thành viên như vậy theo quy củ, nhưng thật ra là rất tùy ý, chỉ cần hắn đồng ý, liền không nhiều như vậy sự việc năng lực giao tế đặc biệt mạnh. Cái này chắc cũng là hắn sở trường, có thể cùng như thế nhiều thương nhân đánh cho thành một phiến, không có chút nào kẽ hở, bất quá Vương Khang rõ ràng, bây giờ và tốt đều là ở hắn có thể giải quyết vị này bệnh kín vấn đề cơ sở hạ. Hai người trò chuyện với nhau, Mộ Dung Chiêu căn bản ngay cả lời cũng không chen được do nhân vật chính trở thành vai phụ. Tức giận trong lòng không cách nào nói, bây giờ lại là bị Vương Khang giọng khách át giọng chủ. Không biết là cố ý, hay là vô tình, bát hoàng tử mở miệng hỏi nói. Đúng rồi, nghe nói ngươi ở Nam Sa Loan phát hiện một tòa mỏ vàng. Nghe được này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang hơi chậm lại, hắn lập tức liền rõ ràng, đây nhất định là Mộ Dung Chiêu cùng hắn nói, từ trong gây xích mích vậy vì vậy, mới để cho vị này bát hoàng tử nổi lên tham niệm, nếu không cũng sẽ không sách lên muốn hắn Nam Sa Loan. Ngươi cảm thấy khả năng này sao? Vương Khang cười nói, như cái này Nam Sa Loan thật có mỏ vàng, Yến quốc sẽ đem Nam Sa Loan cắt cho chúng ta Triệu quốc sao? Hừ, ngay sau đó Mộ Dung Chiêu hừ lạnh một tiếng nói, trước lúc này chúng ta chưa bao giờ mở rộng qua Nam Sa Loan, thì như thế nào sao biết được Nam Sa Loan có mỏ vàng? Vương Khang ngươi còn chưa muốn ở che đậy, Nam Sa Loan có mỏ vàng, đây chính là mọi người đều biết sự việc. Mọi người đều biết, Vương Khang mở miệng nói. Thái tử điện hạ, mọi người đều biết chỉ là lời đồn đãi, ta hỏi ngươi ai lại thật gặp được. Mộ Dung Chiêu nhất thời hơi chậm lại, rồi sau đó lạnh lùng nói. Lời đồn đãi đều là nguyên nhân, ngươi giống trống khô chiêng mở rộng vận chuyển, đây không phải là rõ ràng sao. Ta cũng không biết có mỏ vàng, ngươi lại như thế xác định. Vương Khang chuyển hướng bát hoàng tử mở miệng nói. Đã như vậy nói không thông, không bằng tự mình đi Nam Sa Loan xem, rốt cuộc là có hay không mỏ vàng. Chủ yếu nơi đó là địa bàn ta, vậy thuận lợi là bát hoàng tử. Hắn nói đúng có thâm ý khác, bát hoàng tử hiển nhiên nghe hiểu, chủ yếu là thuận lợi là hắn giải quyết vấn đề. Đây mới là mấu chốt một chút, đối với bát hoàng tử mà nói đây mới là trọng yếu nhất. Được a, bát hoàng tử nói thẳng, vậy liền lại xem, thấy một màn này, Mộ Dung Chiêu mí mắt đập mạnh, hiện tại hắn mới rõ ràng Vương Khang mục đích thực sự, cầm bát hoàng tử mời được Nam Sa Loan, đây chính là hắn địa bàn. Đến lúc đó, còn không phải là mặc cho hắn an bài. Quá tổn, thật sự là quá tổn. Bát hoàng tử đặt tới Tây Quốc thương đoàn nhưng mà hắn bỏ ra cực lớn, phái ra không biết mấy đợt sứ thần, mới là thúc đẩy chuyện này. Như bị Vương Khang mời đi, vậy coi như chuyện gì? Há chẳng phải là hắn vất vả, quay đầu lại cũng là Vương Khang làm đồ cưới. Không được, tuyệt đối không được, hắn bận bịu nói, bát hoàng tử, cái này Nam Ba Thành cử hành thương mậu sẽ có thể đặc biệt là ngài thiết lập ngài nếu như đi. Nghe vậy, bát hoàng tử nhất thời ngưng động ở, vốn là tới Yến quốc ra ngoài đi tuần, cái này nếu như đi quả thật cũng không quá hợp cách, hơn nữa lần này mang trước Tây quốc thương đoàn tới cũng có mục đích. Bát hoàng tử, cái này thương mậu sẽ biểu diễn còn có rất nhiều ta Yến quốc đặc sản vật phẩm, ta mang ngài đi lại xem. Gặp được bát hoàng tử có chút chần chờ, Mộ Dung Chiêu lại vội vàng mở miệng. Cái gì Yến quốc đặc sản vật phẩm, bất quá là lơ là bình thường. Vương Khang khinh thường nói. Ta đã sớm xem qua, nói thật nói không có chút nào giá trị, Tề quốc thương mậu nhất là phát đạt, đại lục kỳ chân vật phẩm, có gì không? Cần gì phải bỏ gần cầu xa? Ngươi, Mộ Dung Chiêu lạnh lùng nói. Ngươi lại hiểu được cái gì? Ta biết cái gì? Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngươi hay là đi hỏi thăm một chút đi, Phú Dương bá tước phủ ở thương giới, ý vị như thế nào? Quảng cáo, không sai, Khang thiếu gia nhưng mà người có bản lãnh, chúng ta đều rất đồng ý, Khang thiếu gia nói cũng phải không sai. Bên này tế thương đều là phụ hỏa, làm được Mộ Dung Chiêu sắc mặt lại là âm trầm. Bát hoàng tử, hay là đi Nam Sa Loan đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vương Khang lại chuyển hướng những cái kia tế thương nói. Các ngươi không phải là đối ta Phú Dương bá tước phủ đồ cảm thấy hứng thú sao, nói thật cái này trong gian hàng, chẳng qua là băng sơn một góc. Chân chính đều ở đây Nam Sa Loan, ở nơi đó ta cũng cử hành một chàng thương mậu sẽ, một chàng độc trúc gia tộc ta thương mậu sẽ. Ngươi nói gì sao, nghe được này, Mộ Dung Chiêu sắc mặt đại biến, ngươi lại vậy cử hành thương mậu sẽ. Vương Khang nhướng chân mày nói, làm sao, chẳng lẽ chỉ có ngươi có thể làm sao? Ngươi, ngươi, Mộ Dung Chiêu là vừa giận vừa sợ, đã tức hoàn toàn không nói ra lời. Bát hoàng tử chúng ta đi xem một chút đi. Đúng vậy, nơi này chính là nhiều thật ra thì vậy không có giá trị gì. Chung quanh tế thương đều là mở miệng. Ha ha, bát hoàng tử sâu đậm nhìn Vương Khang, cười nói. Có ý tứ, có ý tứ. Đã như vậy, vậy chúng ta đi ngay Nam Sa Loan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Cách chương.